Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 299, C299, đầu tiên là Tô Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ giả có thể lực rất tốt, và lại còn có chân khí phụ trợ. Chắc chắn là một tay đào lò giỏi. Hạ Thiên cầm lấy xẻng, bắt đầu làm việc trước. Lão quỷ, đưa 10 kỵ binh đến, cùng ta đào đi. Vâng, Triệu Tử Thường cũng bắt đầu làm. Sau khi lão quỷ sắp xếp nhân lực xong, hắn ta cũng gia nhập đội quân đào lò. Bùn đất từ từ làm bẩn vương bào của Hạ Thiên, nhưng dường như hắn không hề chú ý đến điều đó, chỉ mỉm cười và làm việc rất vui vẻ. Cảnh này khiến nhiều người choáng váng. Đầu tiên là Tô Kỳ, Hoang Châu Vương tự mình đào đất. Nàng ta chẳng những chưa từng nhìn thấy nhân vật nào như vậy mà còn chưa từng thấy trong bất kỳ cuốn sách hay chuyện nào. Ngôn tình ngược, hơn nữa, lão quỷ và tướng lĩnh cũng không hề lên tiếng khuyên can, mà là đi theo góp sức làm. Điều này nói rõ, tướng lĩnh phủ Hoang Châu Vương đã quen với việc Hoang Châu Vương dẫn đầu làm mấy việc này. Đôi mắt xinh đẹp của nàng ta liếc nhìn xung quanh. Người của phủ Hoang Châu Vương làm việc rất nhanh, còn có người lớn tiếng cổ vũ người bên cạnh. Vương gia lại đích thân làm việc rồi. Làm nhanh lên, chúng ta làm xong đi giúp vương rồi. Vương gia nhà chúng ta chính là thánh nhân. Trước kia đích thân khiêng lương thực tới cứu chúng ta. Sao bây giờ lại có thể làm việc giúp chúng ta cả ngày thế chứ? Đây quả thực là tội lỗi. Một người đang làm việc nhanh hơn rất nhiều nói. Làm đi. Trong mắt bọn họ tràn đầy cảm động. Nhanh lên. Chẳng biết tại sao, trong lòng Tô Kỳ tràn ngập cảm động. Thì ra, ngươi là Hoang Châu Vương như vậy. Khó trách phủ Hoang Châu Vương thân nhau như người một nhà. Có thể tâm hướng về một chỗ, dùng sức hướng về một chỗ. Đột nhiên, Tô Kỳ cảm thấy tỷ lệ Hoang Châu Vương có thể sống ở Hoang Châu lại tăng lên. Tô Kỳ mở to mắt, vui vẻ cười nói. Người của Tô gia trại, vương gia cũng đang đào đất. Sao chúng ta có thể đứng nhìn được? Làm đồ. Vâng, người của Tô gia trại cũng bê đầu giúp đỡ khắp nơi và làm việc chăm chỉ. Bọn họ vốn là nông dân. Vào lúc này, Tiểu Vi ngây ngô tiến đến bên tai Tô Kỳ nói. Tiểu thư, vừa rồi người bị Hoang Châu Vương làm cho cảm động sao? Cách chương.